không để Cửu Châu thanh minh, Tụng Hy liền hất tay ra hiệu cho hai cô gái đi bên cạnh mình lao tới áp sát Cửu Châu. Cửu Châu vội vàng nhảy sang bên cạnh, né được một đường dao bổ xuống từ tay chúng. Tình huống xảy ra vừa rồi quá đỗi nguy hiểm, nếu Cửu Châu không nhanh nhẹn né sang một bên, chắc chắn cơ thể cô đã phải hứng chọn hai nhát dao sắc. Thì ra cô cũng biết võ ư. Tụng Hy nhếch miệng cười thầm, đoạn rút từ sau lưng ra một khẩu súng tự chế. Cô ta đập đập khẩu súng lên trên lòng bàn tay, ngửa cổ lên trời cười như điên. Muốn tranh đàn ông với tôi, đừng hòng. Tụng Hy này còn độc ác hơn Phương Tịnh Thanh và Hương Diên. Chỉ ít, Hương Diên cũng không quá đáng tới mức dồn cô vào chỗ chết hết lần này đến lần khác. Cửu Châu cắn chặt môi, vòng tay ôm lấy bụng, sau đó xoay người bỏ chạy. Đoàng, một đường đạn được bắn ra, ghim thẳng vào bắp chân của Cửu Châu. Cô đau đớn ngã phịch xuống dưới đất, cố gắng bò lết ra phía sau một tảng đá lớn. Cơn đau buốt ở chân khiến Cửu Châu liên tục đổ mồ hôi lạnh. Cô tựa lưng vào tảng đá, thở hổn hển từng cơn. Con à, mẹ sẽ tìm đủ mọi cách để bảo vệ con. Chương 137, em và con đều là bảo bối của anh. Cửu Châu thở hổn hển, đưa mắt nhìn vết thương trên chân. Viên đạn tự chế cắm sâu vào bắp chân cô, tuy không chạm vào xương nhưng lại ghim vào phần thịt đến gần 2 cm. Mồ hôi lạnh mỗi lúc một rịn ra nhiều hơn. Tiếng bước chân lộp cộp của Tụng Hy cũng vang lên ngày một gần. Cô nên nhớ, tôi vốn dĩ là bà ở chốn thôn làng này. 17 tuổi còn nhỏ nhưng vai vế và địa vị của tôi còn lớn hơn cả lão già A-man dạng. Cô nghĩ, cô đủ trình độ để tranh giành đàn ông với tôi ư? Đoàng, đoàng. Theo mỗi bước đi, Tụng Hy lại dùng súng bắn lên tảng đá, nơi Cửu Châu đang ẩn nấp. Viên đạn ma sát với mặt đá tạo thành những mảnh bụi vỡ bay tán loạn. Cửu Châu trên tay không có bất kỳ một vũ khí phòng thân nào, hoàn toàn rơi vào thế cô lập. Nếu như bình thường, Cửu Châu chắc chắn sẽ có cách để đối phó với cô ta. Tuy nhiên cô lại đang mang thai, chỉ e hành động mạnh sẽ khiến thai nhi khó giữ. Do vậy, Cửu Châu đành cắn răng, tìm cách chạy trốn. Tụng Hy càng lúc càng trở nên điên loạn, vẫy tay ra hiệu cho hai cô gái kia bao vây xung quanh Cửu Châu. Cửu Châu tựa lưng lên tảng đá, cười khẩy. Tiếu Hàn Phong không yêu cô. Cô bắt ép anh ấy để được gì? Thứ tình yêu mộng tưởng, rồi cuối cùng cũng sẽ vỡ nát. Tụng Hy dí sát khẩu súng lên trán Cửu Châu, nhếch môi châm chọc. Ồ, anh ta không yêu tôi, nhưng tôi thừa sức dùng quyền lực của mình để ép anh ta phải cưới tôi. Hôn nhân trong cái làng này đều do bàn tay tôi quyết định hết. Đôi mắt long lanh của Cửu Châu vừa lúc chạm đến họng súng. Thừa thời cơ lúc cô ta không chú ý, Cửu Châu liền vung tay giật phăng khẩu súng, sau đó giơ chân đạp mạnh lên bụng Tụng Hy, đẩy cô ta ngã lăn ra đất. Khốn khiếp! Tụng Hy mở miệng chửi thề, nhanh chóng ngồi bật dậy. Tuy nhiên, lần này Cửu Châu rơi vào thế chủ động, chĩa thẳng họng súng lên đầu cô ta. Tôi đã nói với cô rằng tôi không yêu Tiếu Hàn Phong cơ mà. Người tôi yêu là chồng của tôi, Lục Nghị Phàm. Cô nghe cho kỹ cái tai vào. Thực ra, Cửu Châu cũng không có ý định bắn chết Tụng Hy. Tuy nhiên, cô ta vẫn không muốn chừa cho cô một con đường sống, đưa mắt ra hiệu, hai cô gái còn lại lập tức vung dao chém về phía Cửu Châu. Theo phản xạ, để bảo vệ bản thân, Cửu Châu liền giật lùi ra sau, đoạn giơ súng lên nhằm hướng một trong hai người mà bắn. Tặc, tặc, âm thanh cò súng bóp liên tục vang lên chói tai. Tuy nhiên, đạn không hề bay ra, chỉ có tiếng ma sát của cò súng mà thôi. Hết đạn, Cửu Châu buông thõng khẩu súng xuống đất, đôi môi tái nhợt. Dù cô có phải bỏ mạng ở đây, Cửu Châu vẫn không hối hận. Tiếu Hàn Phong có ơn cứu cô hai lần, nếu không có anh, cái mạng nhỏ bé này của cô đã chết từ lâu. Chỉ tiếc, bảo bối trong bụng lại phải cùng mẹ gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác như thế này. Ngay khi Tụng Hy nghĩ cô ta đã có thể giết chết được Cửu Châu thì từ phía đằng xa, một con dao phay từ đâu lao vụt tới, ghim thẳng vào lưng một trong hai cô gái. Cô ta đau đớn, lập tức gục xuống dưới đất, nằm dẫy đành đạch trên vũng máu tươi. Cửu Châu hoảng hốt đưa mắt nhìn ra hướng con dao phi tới, nước mắt tức khắc tuôn trào. Châu bé bỏng của anh. Giọng nói ấm áp quen thuộc kia bất ngờ vang lên, bên trong âm thanh không giấu nổi sự run rẩy đến mức cực hạn. Lục Nghị Phàm để mặc bàn chân băng bó, lao nhanh qua từng tảng đá lớn, gương mặt anh Tuấn càng lúc càng trở nên hốt hoảng cực độ. Các người là ai? Nhìn đám đàn ông trên tay lăm lăm súng dao, kẻ nào kẻ nấy trông vô cùng dữ tợn, Tụng Hy không rét mà run. La Vân Thiên không thèm nể tình cô ta là con gái, trực tiếp giơ báng súng đập một phát thật mạnh lên mặt Tụng Hy, đồng thời kéo phăng cô ta ra bên ngoài, ép quỳ rạp dưới đất. Châu bé bỏng của anh. Lục Nghị Phàm vươn tay về phía vợ, đôi mắt long lanh đầy đau đớn, ôm chặt cô vào lòng. Cô gái bé nhỏ của anh đã phải trải qua những chuyện kinh hoàng gì đây? Nếu anh không đến kịp,